Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, cái này là bực nào thiên tài nha. Người loại sinh vật này, một khi trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ về sau, nếu như vừa vặn lại ở vào buồn bực ngán ngẩm thời điểm, vậy khẳng định liền sẽ ở không đi gây sự. Lăng Tiêu hiện tại chính là như vậy cái tình huống. Nàng bây giờ boss là Trương Viễn. Mà Trương Viễn chính tập trung tinh thần nhào vào thiết kế trên cơ giáp. Vạn sự không để ý tới. Nàng có thể làm sự tình cũng làm. Trong phòng làm việc cũng không có người thứ ba. Nhàm chán phía dưới. Nàng liền tại làm việc trong phòng trong góc chuyên môn đưa cho chính mình lưu trợ lý trước bàn làm. Việc ngồi xuống. Tích một tiếng. Nàng mở ra bản thân trí não. Đài này trí não cũng là nàng mới vừa đặt mua. Là thiên công tập đoàn dưới cờ microcomputer phân bộ xuất phẩm. Kiểu mới nhất xa hoa nhất phối trí. Tốc độ có thể so với xí nghiệp cấp server. Ngoại hình cũng tương đối thời thượng. Trước kia nàng cũng rất muốn có một đài. Đáng tiếc cái đồ chơi này thực sự quá đắt. Một đài liền muốn tiêu hết nàng một năm tiền lương. Hiện tại bái mới boss khẳng khái. Nàng xem như giải mộng. Trí não mở ra sau khi... Lăng Tiêu liền mở ra kim sắc thiên vực hành chính trong trang web thiên nhãn hệ thống. Nàng tại quân đội cấp bậc rất cao. Tin tức quyền hạn tự nhiên cũng cao. Tại thiên nhãn hệ thống bên trên có thể tra được đồ vật rất nhiều. Trong đó còn bao gồm rất nhiều cơ mật. Thẩm tra trước đó, Lăng Tiêu còn có chút không thả ra. Có một loại nhìn trộm người khác riêng tư cảm giác. Sau này mấy năm, ta đoán chừng phải một mực đi theo Trương Viễn lan lộn. Ta xem như trợ lý, nghĩ phải làm cho tốt bản chức làm việc, tự nhiên muốn biết rồi boss tính tình quen thuộc, mà muốn hiểu một người tính tình. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là biết quá khứ của hắn sở dĩ. Ta đây là vì làm việc, cũng không phải xâm phạm tư ẩn quyền. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu trong lòng không do dự nữa. Nàng trước tại thiên nhãn trong hệ thống đưa vào thân phận của mình ID số. Bĩu tương đương ngài trước mắt có được A cộng quyền hạn. Hệ thống đáp lại, A, quyền hạn của ta vậy mà tăng lên trọn vẹn 5 cái cấp bậc. Xem ra quân đội đối với cái này Trương Viễn vô cùng coi trọng A, Lăng Tiêu rất là kinh ngạc. Nàng nguyên bản quyền hạn là B, hiện tại một lần liền vượt qua thức tăng lên nhiều như vậy. Tuyệt đối với không thể nào là bởi vì chính nàng nguyên nhân. Chuyện này chỉ có thể nói nàng hiện tại tại người phục vụ phi thường trọng yếu. Trương Viễn a Trương Viễn, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu? Lăng Tiêu thì thào nói ra, nàng trước khi đến, chỉ nghe Lý Đức Lâm thô thô giới thiệu qua Trương Viễn người này. Chính nàng cũng chỉ là thoáng biết dưới Trương Viễn gần đây hành động. Biết đại khái hắn tại cơ giáp phương diện có vô cùng trọng yếu cống hiến. Gần nhất nghe nói còn phát hiện một loại hoàn toàn mới tác dụng lực. Nhưng cụ thể trọng yếu bao nhiêu? Loại này hoàn toàn mới tác dụng lực lại có tác dụng gì? Nàng cũng không phải là 10 điểm biết rồi. Hiện tại xác nhận quyền hạn sau khi nàng ngay tại thiên võng trong hệ thống thâu nhập thân phận của Trương Viễn ID. Sau đó lựa chọn thẩm tra. Bĩu tương đương ngài cần tư liệu đã vào chỗ. Hoàn toàn mới trí não tốc độ chính là nhanh. Trước sau bất quá 3 giây, thiên nhãn hệ thống liền phát ra tiếp nhận tin tức nhắc nhở. Lăng Tiêu kiểm tra một hồi, phát hiện thiên võng phản hồi đến tư liệu số liệu bên trong có một bộ phận lớn là toàn bộ tin tức. Video, số liệu lượng có chừng 978T. Số liệu này lượng rất bình thường. Một cái bình thường kim sắc thiên vực người. Mỗi một năm ghi lại ở thiên trong mắt hình ảnh số liệu đại khái chính là 43T khoảng chừng. Trương Viễn năm nay 23 tuổi, từ xuất sinh đến bây giờ 23 năm, đại khái liền hẳn là nhiều như vậy hình ảnh tư liệu, Lăng Tiêu lập tức có thể không nhìn xong. May mắn, trừ toàn bộ tin tức hình ảnh bên ngoài, còn có cho phép một chút đề cương tính văn tự ghi chép. Xem trước ghi chép, mở ra văn tự ghi chép, Lăng Tiêu liền phát hiện cái này ghi chép chỉ có không đến 3.000 chữ. Từ xuất sinh bắt đầu mãi cho đến 14 tuổi, hệ thống dùng 8 cái chữ liền hình dung Trương Viễn biểu hiện. Thông minh hiếu động, trong tính tình cùng, Điển hình Xuân Thu bút pháp, cùng người bình thường không có gì lớn khác biệt. 14 tuổi sau khi sự tình bắt đầu rồi biến hóa, thiên nhãn hệ thống ghi chép lập tức trở nên cặn kẽ đứng lên. Ghi chép biểu hiện, Trương Viễn phụ mẫu là cực hạn vận động kẻ yêu thích. Tại Trương Viễn 14 tuổi năm đó, cha mẹ của hắn tại một lần vũ trụ nhảy dù trong vận động ngoài ý muốn nổi lên bỏ mình. Bởi vì chuyện này, 14 tuổi Trương Viễn đả kích, một mình hắn trầm mặc trọn vẹn một tháng. Một tháng sau, hắn cự tuyệt mợ nhận nuôi xin, một người ly biệt quê hương, một mình bắt đầu rồi du học hành trình. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu trong lòng khẽ run lên, nàng tại một cái bình thường mà hạnh phúc trong gia đình lớn lên. Nàng rất yêu cha mẹ của mình, nàng tưởng tượng thấy nếu có một ngày cha mẹ mình già đi, nàng bây giờ nhất định sẽ không thể nào tiếp thu được. Hội thương tâm gần chết, nếu cha mẹ của nàng tại 14 tuổi lúc liền rời đi nàng, nàng kia nhất định sẽ điên. Thật không biết boss là thế nào gắng gượng qua những năm tháng ấy. Lăng Tiêu lẩm bẩm nói, căn cứ bảng giờ giấc, nàng rất nhanh tìm được tương ứng toàn bộ tin tức hình ảnh. Nàng trọng điểm chú ý Trương Viễn trầm mặc cái kia một tháng biểu hiện. Rất nhanh, nàng liền định vị đến chính xác thời gian. Tại toàn bộ tin tức trong chân dung, nàng nhìn thấy thiếu niên thời điểm Trương Viễn. Nàng nhìn thấy, phụ mẫu sau khi rời đi, hắn thường xuyên một người vụng trộm chạy đến ngoại ô, một người leo đến trên một cây đại thụ, một người ngồi ở cành cây ở giữa xa xa nhìn ra xa. Thường thường xem xét chính là mấy giờ. Lăng Tiêu cảm giác mình cái mũi mỏi như nhìn một hồi, nàng đem hình ảnh dừng lại tại Trương Viễn dựa cây trông về phía xa thời khắc. Trong tấm hình, Trương Viễn mặt so hiện tại muốn non nớt đất nhiều, thân thể cũng phải gầy yếu đất nhiều. Cánh tay liền cùng tê dại cán tựa như, duy nhất không có thay đổi, là của hắn cặp mắt kia. Hắc bạch phân minh, đôi mắt đen kịt, thanh tịnh bên trong mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thâm thúy cảm giác. Trong tấm hình, ánh tà chính tây dưới, bất tỉnh đỏ dương quang nhiễm đỏ đám mây, nhiễm đỏ đại địa, nhiễm đỏ xa xa hồ nước. Thiếu niên gầy yếu cô độc mà nhìn xem phương xa. Trong suốt ôn nhuận đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, khóe mắt vị trí, lại mơ hồ có thể thấy được một tia vệt nước mắt. Lăng Tiêu phát hiện mình lại không có cách nào nhìn xuống. Nàng một lần nhốt hình ảnh, nàng cảm giác trên mặt có chút băng lãnh, thủ vừa sờ, lại là nước mắt, lại sau đó, nước mắt của nàng liền không bị khống chế, ào ào địa chảy xuôi. Trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện thiếu niên gầy yếu dưới trời chiều trông về phía xa một màn kia. Cặp kia rưng rưng đôi mắt thật sâu khắc trong lòng nàng. Sau đó nàng liền ổ trên ghế, khóc như mưa, khóc một hồi lâu, Lăng Tiêu mới tỉnh lại. Lúc này, trong nội tâm nàng đối với Trương Viễn sinh ra to lớn đồng tình. Ban đầu điểm này cảm giác chán ghét, bất chi bất giác tiêu tán sạch sẽ. Nàng thở dài trong lòng. Một người 14 tuổi liền không có phụ mẫu, sau khi bắt đầu lưu lãng tứ xứ, chẳng những không có đi đến đường tà đạo, còn học một thân bản lĩnh. Bất kể như thế nào, nàng đều đáng giá ta tôn kính. Khống chế lại tâm tình mình, an định tâm thần, Lăng Tiêu tiếp tục xem Trương Viễn nhân sinh ghi chép. Trong ghi chép, Trương Viễn bắt đầu rời nhà du học. Hắn vừa đi làm nuôi sống bản thân, một bên dành thời gian học tập. Trừ làm công cùng nghỉ ngơi bên ngoài thời gian, hắn hoặc là tại các thành phố thư viện, hoặc là đi bái phỏng bản xứ học giả, tìm kiếm chỉ điểm, sinh hoạt đơn giản thuần túy. Cứ như vậy một mực kéo dài gần 10 năm. Cái này 10 năm bên trong, Lăng Tiêu thống kê dưới, phát hiện Trương Viễn đi qua thành thị nhiều đến 156 cái. Mỗi tòa thành thị dạo chơi một thời gian nhiều thì 2 tháng, ít thì 1 tuần. Bái phỏng học giả ẩn sĩ nhiều đến 2.311 cái. Hắn học tập đồ vật phi thường hỗn tạp, nhưng chủ yếu tập trung ở nhân thể lặn có thể khai phá cùng máy móc chế tạo hai cái lĩnh vực. Hai cái này cái lĩnh vực, Trương Viễn không chỉ có phi thường xâm nhập nghiên cứu, hơn nữa còn tích toàn số lớn kinh nghiệm thực tiễn. 10 năm, đi khắp thế giới, khắp nơi tìm danh sư, Lăng Tiêu thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh cùng chữ viết ghi chép, thấy tận mắt một cái ngây thơ thiếu năm trưởng thành là máy móc đại sư quá trình. Nhìn đến đây, trong nội tâm nàng không còn đồng tình, bởi vì nàng phát hiện, Trương Viễn là một cái cường giả chân chính, hắn căn bản không cần nàng dạng này giá rẻ đồng tình. Nàng hiện tại 10 phần kính nể Trương Viễn, 10 năm du lịch, ăn miễn phí phúc lợi bữa ăn, thường xuyên ngủ công viên, thỉnh thoảng bị người bạch nhãn, bị sập cửa vào mặt, vẫn còn có thể kiên trì không ngừng, thực sự là lợi hại. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy mình tuyệt đối với không có thể làm được. Nàng nhận biết tất cả mọi người làm không được điểm này. Có thể làm được điểm này người, tất nhiên có được cực hắn tinh thần lực cường hãn lượng. Cũng khó trách hắn nổi giận lúc hội dọa người như vậy. Lăng Tiêu tiếp tục nhìn xuống. Tiếp đó, Trương Viễn đã đến Bạch Lộc Thành. Bạch Lộc Thành bên trong, Trương Viễn bắt đầu bộc lộ tài năng. Chế tạo giả lập thương, tại dạo chơi, tinh tế chiến thần, bên trong nhất chiến thành danh. Sau khi gặp phải Luisa, trợ giúp Thiên Công tập đoàn nghiên cứu phát minh kiểu mới động cơ, thiết kế ra nhảy qua thời đại cơ giáp chiến đấu. Cuối cùng, hắn phát hiện hoàn toàn mới cơ bản tác dụng lực, mà phát hiện này, một lần phá giải kim sắc thiên vực địch nhân lớn nhất X chiến sĩ bí mật. Cho tới bây giờ, hắn đã thành quân đội coi trọng nhất cấp chiến lược nhân vật. Ở trong đó có thật nhiều mấu chốt hình ảnh. Lăng Tiêu từng cái xem xét. Nàng mở ra trước Trương Viễn tại tinh tế chiến thần. Bên trong hai cuộc chiến đấu, trận đầu là giao đấu Luis, trận thứ hai là giao đấu Thiên Phong tập đoàn. Một đường nhìn xem đến, Lăng Tiêu người ngoài nghề này vậy mà nhìn hoa mắt thần mê, trong lòng càng là nhiệt huyết dâng trào. Trương Viễn đối với cơ giáp thao tác kỹ xảo có thể xưng hoàn mỹ. Mỗi cái động tác đều rất rõ ràng. Khi chúng nó dính liền nhau thời điểm, liền sinh ra một loại lưu loát phiêu giật mỹ cảm, để cho người ta nhìn còn muốn nhìn. Ngắn ngủi hai đoạn video chiến đấu, Lăng Tiêu quả thực là nhìn 5 lần mới dừng lại. Tuyệt vời là, mỗi một lần nhìn, nàng đều có phát hiện mới. Nàng phát hiện Trương Viễn tất cả động tác cơ động, không có một cái nào là dư thừa, dù là chỉ là nhỏ nhất chuyển bước, đều có tầng sâu hàm nghĩa. Nhìn chiến đấu của hắn, giống như là phẩm một bầu rượu ngon, vượt phẩm càng có vị đạo. Đến cuối cùng, liền hoàn toàn say mê trong đó. Lại nhìn 3 lần về sau, Lăng Tiêu mới thỏa mãn địa ngừng lại, trong lòng nhịn không được cảm khái. Một cái đại tông sư, trêu đùa một đám tiểu thí hài. Ha ha. Thực sự là đặc sắc a, xem xong rồi hai cái này cuộc chiến đấu. Nàng đối với Trương Viễn cơ giáp năng lực chiến đấu sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Nàng xem thấy văn tự ghi chép, vừa tìm được Trương Viễn dạy bảo đệ tử một chút hình ảnh. Lăng Tiêu mặc dù không hiểu gì cơ giáp chiến đấu, nhưng quan sát của nàng lực rất mạnh. Nàng cảm giác, tại những hình ảnh này bên trong, Trương Viễn biểu hiện hoàn toàn chính là một cái tông sư cấp phi công. Cơ giáp của hắn kỹ xảo chiến đấu đủ để khai tông lập phái. Nhìn thấy những hình ảnh này, nàng như cũ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Liền lại mở ra Trương Viễn gần đây một trận, cũng là duy nhất một trận thực chiến ghi chép. Tại trong trận chiến đấu này, Trương Viễn lái chính hắn tự tay chế tạo hoàn toàn mới thích khách cơ giáp. Giao đấu bị kẻ lưu vong người xâm nhập, cùng cái khác chiến đấu so sánh. Cuộc chiến đấu này hiển đến mức dị thường kịch liệt, đồng thời còn mang theo trong chiến trường đặc hữu loại kia nồng nặc huyết hỏa khí tức. Lăng Tiêu xem trước một số người xâm nhập quá trình chiến đấu. Nàng nhìn thấy, quân đội tinh nhuệ ở trước mặt hắn chính là từng con đợi làm thịt con gà con. Mỗi người cũng đỡ không nổi hắn 3 giây. Nàng nhìn thấy, quân đội lấy trọng bồi dưỡng thiên tài Lý Duy thiếu tá, trong khoảnh khắc liền lâm vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Tại như nhân vật cường hãn như vậy trước mặt, Trương Viễn lái cơ giáp xuất hiện, đồng dạng là để cho người ta hoa mắt thần mê cơ chiến kỹ xảo, đồng dạng là nghiền ép thức thong dong. Bất đồng duy nhất là, lần này, Trương Viễn động tác vô cùng nhanh, nhanh để cho người ta thấy không rõ. Cũng may đây là toàn bộ tin tức hình ảnh ghi chép. Lăng Tiêu thả chậm gấp 5 lần. Nhờ vậy mới không có quan sát chướng ngại. Các loại trận chiến đấu này xem xong rồi, Lăng Tiêu trong lòng kính nể đã hướng sùng bái thay đổi. Học nhi trí dũng, còn đạt đến dạng này độ cao. Gia hỏa này là bực nào thiên tài a? Tiếp đó, Lăng Tiêu bắt đầu nhìn Trương Viễn tại phương diện cơ giới thành tựu. Phương diện này, Lăng Tiêu bản thân cũng là chuyên gia. Bằng không nàng cũng không khả năng trở thành quân đội khoa học cố vấn. Xem hết bộ phận này sau khi, Lăng Tiêu đã cảm thấy cùng Trương Viễn học thức so ra. Mình biết chút đồ vật kia căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu như nói nàng biết đến là một cái ao mà nói. Cái kia Trương Viễn chính là một mênh mông hồ nước, cùng cơ giáp phương diện chiến đấu tạo nghệ một dạng. Hắn tại máy móc lĩnh vực tạo nghệ, cũng là đại tông sư cấp bậc. Lăng Tiêu tử tế quan sát hắn chế tạo mỗi một dạng máy móc tạo vật. Mỗi một vật đều tràn đầy cơ giới mỹ cảm, là đủ để truyền thế tác phẩm nghệ thuật. Đến nơi đây, Lăng Tiêu đại khái xem xong rồi Trương Viễn ngắn ngủi mà huy hoàng một đời. Nàng thở dài, cuối cùng bắt đầu xem xét Trương Viễn gần đây thành tựu. Phát hiện thần bí tác dụng lực, phát hiện này giá trị cực kỳ trọng đại. Chỉ như vậy một cái phát hiện, cũng đủ để cho tên người ghi vào sử sách. Phát hiện này bên trong, Trương Viễn cấp ra mấy tổ phương trình miêu tả thuộc tính. Lăng Tiêu nhìn kỹ dưới. Sau đó nàng một lần nhìn hoa mắt chóng mặt. Nàng phát hiện mình lại có chút xem không rõ bạch. Thực sự là gặp quỷ, nàng thế nhưng là Đen Lâm Lý Học Viện Công nghiệp cao tài sinh. Toán học bản lĩnh từ trước đến nay là nàng nhất kiêu ngạo. Kết quả bây giờ lại bị người nghiền ép. Nàng không tin tà, tiếp tục xem, cũng tự mình động thủ thôi diễn. Ước chừng nửa giờ sau, nàng đầu đau muốn nứt, không thể không từ bỏ. Phương trình rất yêu mỹ, có thể quá thâm ảo. Cái này vượt ra khỏi trình độ của ta. Chính nàng không hiểu rõ, nhưng thật sự là hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, nàng liền mở ra Đen Lâm Lý Học Viện Công nghiệp diễn đàn học thuật. Vừa mở ra, nàng liền thấy tại diễn đàn trang đầu đưa lên cao nhất thiếp mời bên trên chính là liên quan tới. Loại này hoàn toàn mới làm dùng sức. Thiếp mời tiêu đề 10 điểm khoa trương. Tinh thần cụ hiện hóa. Thế kỷ mới âm mưu to lớn nhất. Ngoặc kép, thiếp mời người đề xuất gọi Memphis. Gia hỏa này cũng không phải bình thường người. Hắn là cái đại học giả. Cơ hồ tất cả kim sắc thiên vực người đều nghe qua tên của hắn. Gia hỏa này không chỉ có học thuật thành tựu kinh người. Tính tình còn phi thường cấp tiến. Động một chút lại cùng người khởi xướng học thuật luận chiến. Đương nhiên, điểm ấy còn chưa đủ lấy để cho hắn nổi tiếng. Mấu chốt hơn là, cái này Memphis rất trẻ trung. Năm nay vừa mới 35 tuổi. Hắn còn mọc ra một tấm thuần thiên nhiên tuấn mỹ khuôn mặt. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn tại trong phim ảnh khách mời mấy cái vai trò. Diễn kỹ còn rất không tệ. Những yếu tố này chung vào một chỗ. Nghĩ không để người ta biết đều không được a. Đại học thời điểm, Lăng Tiêu liền là của hắn đáng tin fan hâm mộ. Có một đoạn thời gian, nàng đối với gia hỏa này mê ghê gớm. Nếu có bạch mã vương tử, cái kia nhất định chính là Memphis dạng này. Lăng Tiêu mở ra thiếp mời, liền gặp được lưu loát một bài luận văn. Lại là phương trình thôi diễn lại là logic luận thuật. Một trận xuống tới, kết luận chính là Trương Viễn là cái mua danh trục lợi đại lừa gạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.